Lão Hồ của Lợi ở Liễu Trì, cách đường quốc lộ khoảng 3 cây số. So với nhà thằng Khoa thì gần hơn trường, nhưng hàng ngày Lợi phải quốc bộ, nên nó phải tốn nhiều thì giờ để đến lớp. Nó bảo tôi thế, tuy nhiên hôm nào Lợi viết được đoạn truyện mới, bọn tôi lại ôm cặp lò dò tới cổng, đã thấy nó ngồi sẵn ngoài hiên đợi xí muội, cứ như nhà cậu nó ở ngay cạnh trường. Hôm đầu tiên vào lớp thì trông Lợi có vẻ ủ rũ, gương mặt trơn bóng của nó xe lại như đau thương. Sau một thời gian đánh bạn với tụi tôi thì lại bất ngờ trở thành một văn sĩ được bạn bè ái mộ, Lợi tươi xa như da dẻ lại sậm đi. Tôi nhìn nó thắc mắc, chắc hôm nào mày cũng trốn ngủ trưa đi gian nắng phải không? Mày đi bắn chim, bắn ổi, bắn xoài trộm trong vườn của nhà hàng xóm chứ gì? Mặt tôi hỏi hết câu này đến câu khác, Lợi vẫn im thích. Tôi thấy có lúc thì quai hàm của nó nhúc nhích, nhưng rồi chờ hoài chẳng thấy nó ừ hử tiếng nào. Làm như nó định trả lời tôi, nhưng câu nói lại mắc kẹt đâu đó trong cổ. Chỉ có tiếng trống vào lớp thay nó trả lời tôi, và như chỉ đợi có vậy. Nó bỏ tọt cái tờ giấy trên tay vào túi áo và đi thẳng một mạch. Tôi nhìn theo Lợi, nhìn cái mái tóc hoe vàng như mớ rơm khô trên đầu nó, bâng khuâng nghĩ. Cái thằng này là học trò, sao bộ dạng nó ngó giống như cái chàng chăn ngựa vậy ta? Chàng chăn ngựa của Lợi chắc đẹp trai hơn Lợi, vì ở những cái phần tiếp theo, tình cảm của cô công chúa dành cho chàng dường như mỗi lúc một sâu đậm. Tối hôm qua, ngươi ngủ có ngon không? Công chúa hỏi chàng trai vào sáng hôm sau khi họ gặp lại nhau ở cuối cánh đồng cỏ, nơi chàng chăn ngựa dẫn hai dắt cô đi hái hoa, bông tai, cài lên tóc. Sau đó thì thích thú ngắm cái lũ bướm thay nhau lượn lờ, cô mãi cho đến khi cô vẫy tay chào tạm biệt chàng trai để quay về lâu đài. Cách cô công chúa hỏi như đêm hôm qua không có chuyện gì xảy ra khiến cho chàng trai thột nhiên bối rối. Chàng dò một cái chiếc lá trên tay, trả lời mà không nhìn công chúa. Tôi ngủ rất ngon, thưa công chúa. Ngươi quay mặt lại đi, đột nhiên cô công chúa nói. Cô nói với ngữ điệu bình thường, thậm chí dịu dàng, nhưng vì cô là công chúa, chàng trai cảm thấy đó là một mệnh lệnh. Chàng quay lại, ngượng ngập, nhưng rồi trái tim của chàng đập rộn. Lần này thì đang xen cả những cảm giác hân hoan khi chàng thấy cô công chúa đang chìa ra trước mặt chàng một con hạt giấy. Ta tặng ngươi nè. Chàng rụt rè đưa tay cầm lấy món quà bất ngờ và sung sướng mân mê nó bằng mắt, xúc động đến quên cả cảm ơn. Ngươi biết đây là con chim gì không? Chim hạt thưa công chúa. Đây là loài chim may mắn. Công chúa mỉm cười. Khi nào ngươi có đủ 1000 con chim này, ngươi có thể ước được một điều ước. Công chúa tất nhiên là một cô gái xinh đẹp, hình như mọi công chúa đều xinh đẹp. Khi cô cười, mặt cô tỏa sáng như có một mặt trời vừa đậu xuống vai cô. Vì vậy mà nếu như ánh mắt của chàng chắc ngựa động mãi trên gương mặt yêu kiều của cô, mặc dù chàng biết như thế là bất nhã, thì cũng không nên trách chàng. Công chúa chắc nghĩ khác, chàng sẽ thật là bất nhã nếu không chịu nhìn cô như vậy. 1000 con, chàng lặp lại, thì thầm như mơ ngủ. Ngươi đừng lo. Công chúa nhìn chàng trai đang ngay ra trước mặt, giọng ấp úng. Mỗi ngày ta sẽ tặng cho ngươi 1 con, 1000 ngày sau ngươi có thể ước bất cứ điều gì và điều đó sẽ trở thành sự thật. Chàng trai chớp mắt bồi hồi nói. Công chúa tự tay xếp con hạt này. Tất nhiên là ta tự xếp, nếu muốn mỗi ngày ta có thể xếp được 100 con. Công chúa vừa đáp vừa nghiêng đầu một cách duyên dáng khiến cho chàng trai càng không thể rời mắt khỏi cô. Chàng thấy trái tim của mình rơi xuống chỗ nào đó và chàng buộc miệng hỏi bần thần và ngây ngô. Thế sao công chúa không... Đang mấp máy môi, thấy gương mặt của công chúa thoáng dịu xuống, câu hỏi lập tức tuột khỏi miệng chàng. Ngươi nghe này, nếu mỗi ngày ta tặng ngươi 100 con hạt giấy... Ta với ngươi chỉ gặp nhau có 10 ngày thôi. Công chúa nói giọng hờn dỗi, và khi cô nói tiếp thì đến lượt cô quay mặt đi. Ngươi không thích gặp ta suốt 1000 ngày sao? Bây giờ thì chàng chăn ngựa đã biết mình vụng về như thế nào. Chàng đứng trơ ra, biết mình có lỗi với cô công chúa, nhưng vì quen sống cô độc, chàng lây hoay mãi, vẫn không chọn được từ ngữ nào thích hợp với tâm trạng của mình trong lúc này hơn. Suốt một lúc sau thì chàng cứ im lìm chôn chân trên cỏ, ngẩn ngơ nhìn đàn bướm sặc sỡ dần quanh mái tóc mượt mà của công chúa. Đến mức thì có cảm tưởng chàng đã đánh rơi tiếng nói ở chỗ nào đó trên đồng cỏ bao la. Bác sĩ Mã Phố có cái lối kết thúc từng cái kỳ chuyện ở những cái chỗ khiến cho người ta tức điên. Tôi hỏi nó thì nó bảo nó không cố tình chọc giận bạn bè, rằng nó viết đến khi nào buồn ngủ thì nó ngưng, chẳng để ý đến cái chuyện đã kéo dài đến đâu. Tôi khịt mũi. Ơ, sao mày không viết ban ngày? Viết ban ngày thì đâu có buồn ngủ. Tôi nhìn mái tóc cháy nắng của nó, lặp lại câu hỏi hôm trước. Này, cái ban ngày mày đi bắn chim, bắn ổi, bắn xoài trộm trong vườn nhà hàng xóm chứ gì? Đâu có. Lợi đáp và nhe răng cười. Lợi ít khi nào mà cười, nên khi nó cười thì mặt nó trông là hoắc là hơ. Xí muội chạy tới đúng vào cái lúc tôi định ngoặn hẹ cái thằng Lợi thêm vài câu. Chuyện mới đâu ông? Vừa nói nó vừa chìa tay trước mặt Lợi. Trong bộ tịch thì có vẻ như nó sẽ không rút tay lại cho đến chừng nào Lợi đưa chuyện mới ra. Hôm nay không có. Lợi bối rối đáp, nụ cười trên mặt nó lại bị ai thình lình đánh cắp. Tôi gia hạn cho ông thêm một ngày nữa đó, sáng mai phải có cho tôi đó. Xí muội nói như ra lệnh. Tôi phải ôn bài thi nữa chi, sắp thi rồi. Giọng Lợi nghe như năn nỉ, nhưng xí muội chẳng buồn động lòng. Tôi không biết, ai bảo ông không dám nhận mình là Mã Phú. Tôi đóng vai Lê Lai cứu chúa, mấy hôm nay bị tụi bạn níu rách cả áo quần nên nè. Xí muội thõng tay xuống, nhưng không vì vậy mà nó thôi ca cẩm. Tụi nó còn bảo không viết kịp thì kể tụi nó nghe khúc sau cũng được. Tôi biết gì mà kể. Tâm hồn của nhà văn thường mỏng manh, dễ động lòng trắc ẩn. Nghe xí muội vì mình mà lâm vào cái hoàn cảnh khó xử, Lợi không viện lý do thi cử để từ chối nữa. Nó ngồi thừ ra, nhăn nhó, trong khi con nhỏ xí muội thì tươi như hoa, biết rằng khi thằng Lợi mặt mày trông giống như khỉ ăn gừng, có nghĩa là văn sĩ Mã Phú thật thà đã nhận lời với văn sĩ Mã Phú giỏm. Khi xí muội than vãn với nó và Lợi về cái nỗi đau khổ của người nổi tiếng vào buổi sáng hôm đó, nó không bao giờ ngờ, cả tôi và Lợi cũng thế, sự thể còn đi xa hơn nhiều so với những gì mà nó đã trải qua. Bọn học trò nhiều đứa mê truyện của Mã Phú đến mức mượn luôn cuốn sổ cát nê của bút nhóm Mặt Trời Khuya về, rồi sắm một cuốn tập để chép truyện Chàng Chăn Ngựa của nhà vua vào đó. Tụi nó chép lại chỉ để buồn buồn lôi ra đọc, vì cuốn cát nê thì tụi nó không giữ lâu được. Tụi nó đọc thì anh chị tụi nó cũng đọc, nếu đứa nào có cả anh lẫn chị. Thị trấn quê tôi chưa mở cấp 3, nên đứa nào học xong lớp 9 đều phải khăn gói ra thành phố. Thành phố có 4 trường cấp 3, 2 trường công lập và 2 trường tư thục. Tùy theo học lực và điều kiện kinh tế, bọn học trò tại thị trấn thì rải đều cả 4 trường. Vì thành phố thì chỉ cách thị trấn có 60 cây số, nên đám du học sinh này cứ đến chiều thứ bảy lại đón xe đò về thăm nhà. Những đứa nhà giàu thì chạy Honda. Những ông anh bà chị về nhà tình cờ nhớ được cái cuốn tập chép truyện của thằng em, thường thường là của con em, thế là chuối mũi vào đọc. Lúc đầu thì đọc gì tò mò, về sau đâm ra mê tích. Mê đến mức mà hỏi mượn luôn cái cuốn tập đem ra thành phố, không cho mượn thì đánh cắp, bảo là cầm theo dọc đường cho đỡ nhớ nhà. Dĩ nhiên thì câu chuyện về chàng chăn ngựa chẳng có tác dụng gì trong việc xoa dịu nỗi nhớ nhà, nhưng các ông anh bà chị láo cá cứ bịa ra thế để mà đánh vào cái lòng trắc ẩn của lũ em khờ dại. Kết quả cũng y như ở trường tôi, những cái cuốn tập kia được truyền tay nhau khắp các trường cấp 3 trong thành phố, và chẳng mấy chốc văn sĩ Mã Phú nổi tiếng như cồn. Đó là kết quả, còn sau đây là hậu quả. Ngôi nhà vắng vẻ tĩnh mịch của cái con nhỏ xí muội ở tuốt trên cái miệt vinh huy xa xôi hẻo lánh bây giờ không một cuối tuần nào yên. Tụi học trò cấp 3 về tâm nhà sáng chủ nhật nào cũng lũ lượt kéo nhau lên vinh huy để xem mặt cái nhà văn Mã Phú, chủ yếu là bọn con trai. Tụi này nó ngưỡng mộ Mã Phú một phần, phần khác quan trọng hơn là nghe đồn văn sĩ tuổi trẻ tài cao này là một cô gái xinh đẹp nghiêng thành đổ nước. Nhìn xe cộ ra vô nườm nượp, xí muội không biết mình nên cười hay nên khóc, em nó bàng hoàng. Chị tài ghê, bây giờ thì em mới biết chị là tác giả của chuyện này. Mẹ nó thất kinh, trời ơi, con học, không lo học, viết vẽ cái thứ gì mà người ta kéo về tới chật nhà thế con. Tất nhiên thì người bất bình với cái hiện tượng này nhất vẫn là thi sĩ Hận Thế Nhân. Nó từng tuyên bố nó không có tình cảm gì đặc biệt với xí muội, nhưng tới nhà xí muội chứng kiến cái cảnh bọn con trai cấp 3 xúm xích quanh cái con nhỏ này, và sau những lời lẽ lịch sự ban đầu là những lời trêu ghẹo khai tán tỉnh ẩm ờ. Nhưng cuộc đời xưa nay vẫn lộn xộn như thế, đầu nó nóng rang như dùi trong bếp trấu. Dĩ nhiên thì tôi rất thông cảm với tâm trạng của Sơn. Tôi biết nó đang nghĩ gì và trải qua cái cảm giác như thế nào, vì tôi đã từng trải qua cái cảnh huống y hệt nó lúc mà đám con trai cấp 3 tới nhà thỏ con hôm nọ. Hoàn cảnh tôi và nó giống nhau đến mức phản ứng và những gì xảy ra sau đó cũng y như đúc ra từ một khuôn. Không thèm ngồi nghe bọn con trai dớ dẫn tán những cái câu dớ dẫn, thằng Sơn kéo tôi, Hòa và Thọ ra ao cá sau hè ngồi chơi cho đỡ xốn mắt. Một lát thì xí muội chạy ra, nó hỏi y hệt như thỏ con đã từng hỏi vậy. Sao mấy bạn ngồi đây? Sơn cấu, cũng y hệt như tôi hôm trước. Muốn đuổi tụi tôi hả? Gì? Sơn cay đắng. Hai bạn muốn tụi này ở lại nghe mấy cái tai lẻo mép kia. Người ta có miệng thì người ta nói gì thì kệ người ta chứ. Xí muội chu cái miệng như để minh họa cho câu nói. Mình không nghe là được rồi. Cậu nghe mà ngồi giỡn tay cả buổi trời. Lịch sự mà. Hơ, lịch sự, thích nghe thì có. Xí muội có vẻ muốn tháo ngồi nổ trong đầu của Sơn. Nó ngồi lì ở ngoài ao bỏ mặt các độc giả trung thành và lẳng lơ đang nhốn nháo tìm nó ở trong kia. Thái độ căng thẳng và những mẫu đối thoại đó đã gắn cốt miền giữa thi sĩ Hận Thế Nhân và nàng thơ của nó. Về cơ bản thì giống như bản sao của những gì đã xảy ra giữa tôi và thọt con. Cứ như thể bốn đứa tôi chỉ nghĩ bằng hai cái đầu và nói bằng hai cái miệng. Chỉ khác thì khác tôi một chút là vừa nói tới đó thì Sơn đã thô bạo cắt ngang cuộc đối thoại bằng cách kéo tay mấy đứa tôi. Mặt thì đăng đăng sát khí. Về tụi bay! Bút danh của nó là Hận Thế Nhân mà. Hôm sau đến lớp, xí muội chẳng thèm nhìn mặt thằng Sơn, khiến cho thi sĩ Hận Thế Nhân càng Hận Thế Nhân hơn. Giờ ra chơi thì Thọ chưa kịp rủ, Sơn đã băng băng kéo cả bọn ra quán cà phê. Nó nóng tiếc đến mức không đợi cà phê bưng ra đã hầm hầm. Tụi mày nói sao? Cái cách của Sơn bắt đầu buổi cà phê giống như bắt đầu một phiên tòa, khiến cho bầu không khí lập tức căng như dây đàn. Tất nhiên ba đứa tôi đều biết Sơn muốn nói về chuyện gì. Tao thấy là có gì nghiêm trọng đâu. Thọ mở đầu bằng cái giọng như thể nó chưa từng nhìn thấy những gì trong buổi sáng chủ nhật vừa rồi. Rõ ràng thì Thọ muốn tưới nước lạnh lên đầu đang phừng phừng của Sơn. Thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn không muốn thi sĩ Hận Thế Nhân đẩy cơn giận đi quá xa rồi thinh linh phát nổ trong quán. Nhưng phản ứng của Sơn cho thấy cái mà Thọ tưởng là nước lạnh hóa ra lại là dầu hỏa. Sơn giãy đùng đùng trên chiếc ghế và khạc đạn ào ào như một đạn của khẩu đại liên đang phát cùng. Mày nghĩ sao vậy Thọ? Mày coi lại cái đầu của mày đi. Khiến tao đùng vậy mà mày bảo là không có gì nghiêm trọng. Tôi đỡ lời của Thọ. Tao cũng nghĩ như thằng Thọ. Sơn quay phát sang tôi. Tức là cái đầu của mày cũng có vấn đề à? Trong bọn thì Sơn là đứa hiền lành nhất, lại ít mồm mép, nhưng bữa nay thì có vẻ như cơn nóng giận đã chiếm lấy cái miệng nó và giành quyền phát ngôn. Nó nói câu nào câu nấy chua như giấm, đành đá chẳng kém gì thằng Thọ. Hòa từng ở bên cạnh tôi khi tôi đụng độ với đám học trò cấp 3 ở nhà thỏ con, từng chứng kiến tôi dùng dằn bỏ về, nhưng nó cũng từng nhìn thấy tôi hối hận vì sự dỗi vô cớ của mình. Thằng Sơn chẳng có gì giống như vậy. Bữa nay thì Sơn và Hòa phát hỏa, tiến sĩ hận thế nhân vì một phút ghen tuông. Ủa, mà có yêu đâu mà ghen hề. Mà tự biến mình thành một quả bom đi lạc, tự mình bấm nút tự nổ, miễn văng tùm lum, sát thương bạn bè không thương tiếc. Hòa thì nhích ghế ra xa, như để tránh miễn, cố lấy cái giọng ôm tòm. Xí muội cũng như thỏ con, đâu có tình ý gì với mấy đứa kia. Thấy thi sĩ hận thế nhân nhìn bạn bè bằng cặp mắt đen ngòm như hai cái họng súng, Hòa định làm thinh cho yên thân, nhưng tôi và thọ đã phát biểu. Nó biết nó không thể ngậm miệng uống cà phê nên lên tiếng xoa dịu, vừa ngập ngừng, nó vừa lấm lét nhìn Sơn. Đúng như tôi lo lắng, những cái đứa hiền là những cái đứa cọc. Thằng Sơn hàng ngày hiền như bụt, nhưng khi nó phát rồ, nó chứng minh là bọn tôi đã nói sai bét về nó. Nó quay sang thằng Hòa, nói như quát vào mặt cái thằng này. Sao mày biết nó không có tình ý? Hả? Nó lia mắt một vòng quanh bàn, giọng ấm ức. Tụi mày toàn là bạn xấu, không có đứa nào đứng về phe tao. Chỉ nhăm nhăm nhăm nhăm bên vực cái kẻ phản bội. Hả? Tao thấy mày câm miệng được rồi đó. Thằng Thọ dường như tiêu hết gam kiên nhẫn cuối cùng, gầm gừ cắt ngang cái lời kết án của Hận Thế Nhân. Mày nói thối không chịu được. Không để Sơn kịp phản đối, Thọ là một tràng. Ơ, hôm trước mày căng căng, mày không có tình cảm gì đặc biệt với con nhỏ xí muội mà. Mày bảo mày chỉ coi nó là bạn bè bình thường. Ơ, thì mày còn cắt tao gắn kém cho mày. Vậy mà bây giờ thì mày đến án xí muội phản bội cái móc xì. Y như bị đánh mạnh vào đầu, Sơn ngẩn ra, nó lắp bắp. Nhưng dù sao... Thọ hừ mũi. Không, không sao căng gì hết á. Nếu mà nói phản bội, thì mày mới là đứa phản bội. Mày quên cái vụ tấm hình nhỏ Nguyệt rồi sao? Thằng Sơn như cá bị bủa lưới ở hai đầu, mắc kẹt giữa những luồng lập luận và chứng cứ của Thọ, nó ngút ngoắt mãi mà không chui ra được. Cuối cùng, như kẻ bị dồn vào chiến tường, nó đổ liều. Gì thì gì, xí muội cũng không thể đóng vai mạo phố mãi được. Chính tại cái chuyện này mà tụi kia nắp mầm kéo đến, kéo lên Vinh Quy. Sơn thu cái nắm đấm, cất cao giọng. Thằng Lợi mày phải đứng ra, nói rõ mày là mạo phố. Thế sĩ Hận Thế Nhân chỉ hung hăng thế thôi, sau khi nghe thằng Thọ, cả tôi và Hòa xúm vào phân tích lợi hại. Nó bắt đầu bùi tay, lặng lẽ rút lại yêu sách của mình. Lợi không nhận mình là mã phú, hẳn nó rất khổ tâm, chỉ vì không muốn cậu nó biết nó học đòi, văn chương, thi phú, trong khi thì thân phận của nó là kẻ ăn nhờ ở đậu. Lợi đành phải từ chối vinh quang của một nhà văn nổi tiếng. Nếu nó nhận mình là mã phú, biết đâu thì tụi con gái trong thị trấn và cả thành phố nữa sẽ lũ lượt lần lượt kéo đến tìm nó để bày tỏ cái lòng ngưỡng mộ và bày tỏ cái tình nữa, biết đâu. Nhưng bắt nó làm mã phú trong lúc này, chẳng khác nào giết nó, bét ra thì cũng khiến cho cậu của nó đuổi ra khỏi đường. Hôm trước thì, lúc thuyết phục nhỏ xí muội đóng vai giang sĩ mã phú, Thọ đã họp mặt ban báo chí để trình bày hoàn cảnh éo le của Lợi bằng cái giọng bùi ngùi, da ủy mị, như thể đọc điếu văn. Chính cái thằng Sơn cũng có mặt trong cuộc họp, và nếu tôi nhớ không lầm thì hình như lúc đó thì mắt của nó đã hoe hoe đỏ trước cái màn trình diễn sụt sùi của Thọ. Vì vậy bữa nay thì ba đứa tôi chẳng cần tốn nhiều nước bọt để lay động trái tim của Sơn. Thi sĩ Hận Thế Nhân sau khi nghe lời hay lẽ phải của ba chàng thi sĩ còn lại đã nguôi bớt hận thù, cảm thấy mình quá may mắn so với cuộc đời của văn sĩ Mã Phú, thậm chí nó xúc động đến mức bất ngờ đòi trả tiền cà phê cho cả bọn. Một chuyện mà lúc bình thường thì dù bị mà dí súng vô lưng cũng đừng hòng mà nó làm. Lợi không biết tai họa suýt giáng trúng đầu mình, vẫn cặm cụi sáng tác để cho lê lai xí muội không bị bạn bè làm khó. Tôi chẳng biết chuyện cái chàng chăn ngựa của nó sẽ kéo dài đến đâu, nhưng có vẻ như đã tới lúc nàng công chúa không còn muốn coi chàng chăn ngựa là bạn bè bình thường, như cái cách mà nàng thơ vẫn đối xử với bọn thi sĩ chúng tôi. Một hôm, nàng công chúa và chàng chăn ngựa gặp nhau bên giếng đá. Đó là cái giếng đá cũ xanh rêu, nằm giữa cái tàu ngựa và đồng cỏ, nơi chàng trai dẫn lấy nước cho bầy ngựa của mình vào mỗi buổi chiều. Công chúa soi bóng xuống mặt nước và thích thú nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của mình. Cô thấy cả bầu trời xanh thăm thẳm trong đáy giếng. Cô còn nhìn thấy những cái đám mây trắng bồng bềnh trôi ngang. Có lúc thì cô mỉm cười với cái chùm hoa bông tai đính trên mái tóc đẹp của cô. Rồi không kèm được sự tinh nghịch, cô bứt một cọng cỏ thả xuống lòng giếng để thấy hình ảnh trước mắt nhòe đi, dở thành nhiều mảnh và lan đi theo từng dòng sóng để chốc sau lại nhập vào và sáng rõ trở lại như một phép màu. Cứ lại đây mà xem này. Cô công chúa gọi chàng chăn ngựa lúc này đang lay hoay dưới mớ cỏ đằng tàu ngựa. Ngươi nhìn xuống giếng xem ta làm phép nhé. Cô nói với chàng trai bước lại gần, hai tay vẫn không ngừng phủi vào quần áo để làm sạch cỏ bám trên tay. Công chúa mở những ngón tay cho cọng cỏ rơi xuống khi chàng trai cúi nhìn vào lòng giếng vui vẻ nói. Ngươi chờ một chút nhé. Mặt nước dập dềnh lay động, bầu trời và mây và mặt người rung rinh tan ra. Gần gần nhập nhòe, chập choạng rồi chậm chậm lắng dần. Cứ thấy chưa? Công chúa reo lên khi mặt nước trở lại phẳng phiu và trong đồng giếng yên bình đó, tất cả trời xanh, mây trắng, chùm hoa đỏ và vàng trên suối tóc đen lại bỗng chốc vẹn nguyên như được một bàn tay vô hình cắt dán, sắp xếp một cách hoàn hảo. Chàng chăn ngựa chưa kịp trả lời, công chúa bỗng ơ lên một tiếng ngân dài. Đấy là vì trong một thoáng cô chợt nhận ra kề bên gương mặt của cô là gương mặt tuấn tú của một chàng trai lạ. Dĩ nhiên thì cô biết đó là gương mặt của chàng chăn ngựa bây giờ đã là bạn thân của cô. Nhưng khi cô nhìn chàng qua tấm gương lung linh dưới kia, cô thấy chàng lạ hẳn, như thể cô mới nhìn thấy chàng lần đầu. Cảm giác ngờ ngợ bỗng chốc thì lấp đầy, cũng bởi vì lần đầu tiên cô thấy hai người ở gần nhau đến vậy. Hình ảnh mà cô tưởng cô chỉ có thể bắt gặp trong những giấc mơ nửa đêm về sáng. Phản xạ tự nhiên, nàng công chúa bé bỏng ngoảnh mặt sang bên cạnh như muốn kiểm tra xem hình ảnh dưới kia có thật không. Và vì chàng chăn ngựa đứng quá gần cô nên bờ môi cô vô tình chạm vào má chàng trai. Chàng chăn ngựa và nàng công chúa trong câu chuyện của văn sĩ Mã Phú càng xích lại gần nhau bao nhiêu thì bọn thi sĩ chúng tôi và các nàng tơ lại lắm trục trặc bấy nhiêu. Sau thỏ con xí muội đến cúc trần, trước nay thì các bậc phụ huynh đáng kính của 8 đứa tôi vẫn nghe đồn có khi nhìn thấy 4 đứa con trai chở 4 đứa con gái đi diễu ngoài đường. Nhưng khi bọn tôi giải thích thì bọn tôi đi công việc cho nhà trường vì tất cả đều là thành viên của ban báo chí. Các bậc phụ huynh chẳng có ý kiến gì, thậm chí còn có vẻ hãnh diện về trọng trách của bọn tôi. Đôi lúc thì các ông bố phát hiện các quý tử lấy trộm cái chìa khóa Honda chồn đi chơi, bọn thi sĩ chúng tôi thì cũng nhờ lý do cao đẹp này mà thoát nạn. Nhưng kể từ khi thi sĩ Trầm Mặc Tử và nàng Cúc Trần rủ nhau đi chơi trò Romeo và Juliet, đến đoạn để ba của Juliet phát hiện thì mọi chuyện không còn suôn sẻ như chàng Romeo nữa. Một hôm đi cúc tần gặp thọ, méo sọt cái miệng. Ông gặp tôi ra khỏi ban báo chí đi. Y như một phát đạn sượt qua tay, thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn nhảy bắn lên ú ớ. Ê, ê, không có giỡn chơi à? Có giận gì thằng Hòa thì... Chuyện này chẳng liên quan gì đến ai hết. Cúc tần thở dài và cụp mắt xuống. Đây là mệnh lệnh của ba tôi. Nghe vậy thì mặt thọ lập tức chảy dài. Nó không hỏi lại cũng không năn nỉ, nó nhớ ngay đến cái chuyện hôm trước, biết là làm con không thể chống lại ba mẹ, nhất là khi ba mẹ nó đã bắt quả tang đứa con của nó chọn cái đống rơm sau hè vào lúc tối để mà bàn chuyện làm báo chí với một cái thằng con trai hết sức khả nghi. Kể từ hôm đó thì tiến sĩ Trầm Mặc Tử đành xách chiếc xe không chạy theo bọn tôi. Có lần thì tôi nhìn Hòa thương tình đề nghị: "Ê, hai mày bổ sung đứa khác, đứa con gái nào khác vô cái ban báo chí cho thằng Hòa, có bạn đi Thọ." "Dẹp." Thọ gạt phắt: "Ban báo chí không phải là cái chợ." Nó quay sang Hòa vừa nói vừa nhe nanh như muốn cắn cái thằng này. "Nó muốn làm Romeo thì nó ráng mà chịu, hả?" Như chưa nguôi bực tức, Thọ quét mắt sang tôi và Sơn, ở ra một tràng chửi rủa: "Hai đứa mày cũng đừng có một vụt với cái thằng Hòa. Tao phải lo cái chuyện đại sự. Có đổi hơi đâu mà suốt ngày đi thu xếp cái chuyện giận hận của tụi mày." Thọ càng nói càng cao giọng. Lần này thì nó đấm tay lên ngực thay vì đấm vào cái mặt bàn như mọi lần. "Tụi mày thấy tao với cái hạt dưa không? Có bao giờ mà xảy ra cái chuyện gì đâu. Đó là cái quan hệ mẫu mực giữa thi sĩ với cái nàng thơ. Êm thấm chan hòa thân thiện." Ba câu cuối cứ nói như Thọ đấm ngực một cái, như là nhạc công đệm trống cho ca sĩ. Êm thấm, binh, chan hòa, binh, thần thiện, binh. Ba đứa tôi cũng có cái cảm giác đó là ba tiếng trống thật, nghe ù cả tai, và chẳng đứa nào hó hé một tiếng. Chẳng phải tụi tôi sợ gì Thọ, đơn giản vì nó nói đúng quá. Quả thật so với ba cặp còn lại, cặp của Lãnh Nguyệt Hàn, Hạt Dưa chưa từng để xảy ra bất cứ một xích mích gì, đúng là mẫu mực. Mẫu mực trong tình cảm chưa chắc đã là mẫu mực trong học tập. Kết quả thi học kỳ 2 và tính chung cả năm, thằng Thọ xếp dưới tôi, Hòa, Sơn chỉ trên mỗi thằng Lợi. Tính cả ban báo chí thì toàn bộ thi sĩ lẫn văn sĩ đều xếp dưới các nàng thơ, thế mới nhục. Tôi đau nhất vì năm lớp 8, lúc thằng Thọ chưa bày ra bút nhóm Mặt Trời Khuya và chưa từng làm trưởng ban báo chí nhà trường, tôi học khá hơn nhiều. Cuối năm lớp 8 thì tôi đứng hạng nhì, ngài bế giảng ôm các phần quà đến xệ cả vai, phải nhờ thằng Sơn lấy xe đạp chở về. Năm nay tôi tụt xuống hạng 6, Thọ con năm ngoái xếp hạng 10. Năm nay đột ngột giọt lên hạng nhì chiếm chỗ của tôi, khiến tôi ấm ức vô kể. Tôi với nó là một cặp, cả năm dung dăng, dung vẻ bên nhau, chia ngọt sẻ bùi bao nhiêu thứ. Thế mà trong khi tôi cặm cụi lo làm thơ, cho nó thì nó cắm cổ học bài, để bây giờ thì nó trèo lên cao chót vót và co cẳng đạp tôi văng tuốt luốt xuống dưới. Mẹ tôi thì chắc cũng nghĩ như tôi. Khi nghe tôi rụt rè thông báo thứ hạng, mẹ tôi lắc đầu và nhìn tôi bằng cái ánh mắt phiền muộn như nhìn một đứa con hư. "Con suốt ngày cứ cặp kè với mấy đứa con gái, đầu óc đâu mà học hành hả con?" Ba tôi cụ thể. Tao mà thấy mày mà rớ vô cái chiếc hộp đa của tao một lần nữa nha, là tao đánh cho què cái giò." Tôi đứng hạng 6 đã đủ ê chề như thế, thằng Thọ xếp hạng 15. Tôi tưởng nó sầu đời đến mức muốn nhảy xuống sông Lily làm bạn với Hà Bá, nào ngờ nó tỉnh queo. Tôi trêu nó: "Mày là thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn, lại là đứa trưởng ban báo chí, vì mà xếp hạng dưới con Hạt Dưa mấy chục bậc, mày không thấy xấu hổ với nó hả?" "Ngu, việc gì xấu hổ?" Thọ nhún vai như một triết gia, và khi mở miệng thì nó giống triết gia thật. "Thi sĩ ra đời là để hy sinh cho các nàng thơ, nếu không thì Thượng Đế chẳng sinh ra thi sĩ làm gì. Đàn ông con trai chứ đâu phải là cái mớ vẻ rách mà lúc nào cũng tranh hơn thua với bọn con gái." Tôi cảm giác lập luận của Thọ có vẻ ngụy biện, nhưng tôi vẫn khoái. Ít ra thì vì nếu có đứa nào đó trêu tôi như tôi đang trêu Thọ, tôi cũng có dùng đủ lý lẽ để giúp trả lời. Lòng nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn chọc ngoái nó, sung sướng khi thấy mặt nó có hoàn cảnh khốn nạn giống mình. "Tao nhớ là năm ngoái lúc chưa cặp kè với Hạt Dưa thì mày còn đứng hạng 8, Hạt Dưa đứng hạng 10. Năm nay thì nó ngồi lên đầu mày rồi." Tôi chọc tức, giọng hả hê, nhưng Thọ chẳng tức, nó nhếch môi. "Lại ngu, mày đừng bắt tao tin mày vừa lọt lòng mẹ, đã ngu rồi đấy nhá." Tôi đột ngột, nó quắt mắt. "Mày là cỏ phong sương mà cóc biết sứ mệnh của thi sĩ là gì, toàn là so bì với những cái thứ dơ dẫn." Thế mặt tôi ngợt ra thay cho câu hỏi là gì, Thọ dung tay là một tràng. "Xuân Diệu định nghĩa, làm thi sĩ nghĩa là ru với gió, mơ theo trăng và dơ dẫn cùng mây." Xuân Diệu cũng cóc thuộc bài, đã cũng dốt toán như tao. Rất có thể là lúc học lớp 9, Sư Diệu cũng xếp hạng 15. Nhưng Sư Diệu hãnh diện về điều đó. Hãy biết rằng tôi lúc ở trường rất tồi toán pháp, khá văn chương. Chàng trai đi học nghe chim giảng không thuộc bài đâu, ấy sự thường. Thọ đập tay lên lưng tôi cười hè hè. Nếu hồi mà đi học Xuân Diệu trong suốt ngày, ru với gió, mưa theo trăng và dơ dẫn cùng mây, lớn lên ông chả thể nào mà trở thành một nhà thơ xuất chúng được. Thi sĩ chỉ cần làm thơ hay, không cần học giỏi, học dốt càng tốt. Mày thấy Xuân Diệu nói gì không? Không thuộc bài đâu, ấy sự thường. Tôi cao hứng. Bị đuổi học càng tốt nữa ha. Thọ càng nói càng chướng tay, nhất là cái khoản bị đuổi học. Nhưng tôi không đủ lý lẽ để mà bắt bẻ nó, chỉ ngây ngô hỏi lại. Tiệt không đó mày, chuyện bị đuổi học ấy. Thọ chẳng thèm trả lời tôi, nó đáp lại. Mày biết Đinh Hồng không? Biết, ta yêu em, mê từng ngón bàn chân. Thọ nhún vai. Đó là bài Kỳ Nữ. Đinh Hùng còn cái bài khác hay hơn kìa, bài Khi Mới Lớn. Không đợi tôi đề nghị, nó liêm diêm mắt, ngân nga. Ta nén bút dẫm lên sầu một buổi, xa vỡ bài, mở rộng sách đam mê. Đã từng phen trèo cổng bỏ trường về, xếp đạo đức dưới bàn chân ngạo mạn. Rồi nó nhe răng bình luận trong đó khoái trá như thể câu cho tác giả mê hồn ca bị đuổi học quách cho rồi. Học hành cái kiểu đó, Đinh Hùng không bị tống cổ ra khỏi trường là tao đi đầu xuống đất. Tôi nhìn Thọ không hiểu tại sao một đứa học bài không bao giờ thuộc như nó lại có thể thuộc thơ nhiều đến thế, lại toàn thơ hay. Tôi thích Đinh Hùng hơn là Xuân Diệu. Có lẽ là lúc đó thì tôi chưa biết yêu. Tôi mới lớn, khoái mộng giang hồ. Vì vậy mà thích chất phóng khoáng ngang tàn của tác giả mê hồn ca, đường vào tình sử. Xếp đạo đức chiếc bàn chứ ngạo mạn. Cậu thơ ngông cuồng của Đinh Hùng đã bỏ bùa đứa con trai mới lớn. Tôi bắt chước Thọ, nhắm tiệt mắt, nhắm lại cái câu thơ trong đầu. Tôi cũng muốn nhiều phen trèo cổng, bỏ trượt về, lắm lắm. Nhưng tôi còn gia đình, còn ba mẹ. Tôi không sợ mẹ tôi quở trách, chỉ sợ mẹ tôi buồn. Mẹ tao mới rầy tao vì cái chuyện tuột hạng đó. Tôi ngập ngừng trối, Thọ nhìn tôi khinh khỉnh. Tặng Hòa động tí là kêu ba. Mày thì động tí kêu mẹ, thế mà cũng đòi làm thi sĩ. Tôi ngập ngượng. Nhưng... không có nhân gì cả. Thọ cắt ngang lời tôi. Chỉ có tụi mày mới có ba mẹ, còn Đinh Hùng mồ côi chắc. Ổng cũng có ba mẹ, nhưng ổng có chí hướng của mình. Nhà thơ lớn thì phải biết vượt lên tình cảm, nhi nữ thường tình chứ. Thọ sổ nho tôi đã hoảng. Nó còn quắt miệng đọc thơ để minh họa làm tôi hoang mang quá đổi. Đời đổi mới từ ngày ta giấy loạn, sớm như chiều hư thực bỗng hoa hương. Ta ra đi tìm lớp học thiên đường, và khi đó thì mẹ yêu ngồi khóc. Tôi liếm môi. Cũng là Đinh Hùng hả mày? Còn ai nữa? Thọ gật gù. Cảm khoái. Đinh Hùng cũng thương mẹ, cũng biết giấy loạn sẽ khiến cho mẹ ngồi khóc, nhưng chỉ làm trai mà. Tôi không biết nó vừa nói vừa theo dõi tôi qua khóe mắt, thấy tôi đực ra như nhõng, chắc nó khoái lắm. Nó vỗ vai tôi trước khi bỏ đi. Đừng có mà băn khoăn cái chuyện tứ hạng đi nhé. Nếu mà quan tâm đến tiểu tiết này thì mày sẽ không bao giờ hoàn thành được đại nghiệp được đâu. Thế sĩ Lãnh Nguyệt Hàn có cái tài rót mật vào tai người khác. Nó đi cả buổi rồi mà cái câu nói của nó vẫn còn làm tôi ngẩn ngơ, choáng. Một lúc sau thì phải đến cái lúc mà lắc đầu cả chục cái để cho đầu óc thôi mụ mị. Tôi mới nhận ra nó bỏ thì giờ học hết bài thơ này đến bài thơ khác cho tôi nghe, chẳng qua là để thanh minh cho chuyện học dốt của nó. Bây giờ thì không chỉ có xí muội cô Hiền, cô Mười và lũ bạn trong trường, mà ngay cả thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn cũng sốt ruột trước cái câu chuyện về chàng trai ngựa của Lợi. Những ngày gần đây thì lúc nào tôi cũng thấy Thọ nhăn nhó. Thằng Lợi này, chả biết nó định kéo lê cái câu chuyện của nó đến chừng nào. Hòa tặc lưỡi. Tao thì tao muốn cái câu chuyện của nó không bao giờ kết thúc. Chuyện hay càng dài càng thích đọc. Sơn suýt xoa. Nó bê đê mà sao biết với chuyện tình thơ mộng quá hả tụi mày? Thọ hừ giọng. Tụi mày chả có cái đầu óc gì hết. Hay thì hay, nhưng nó phải kết thúc để tao in vô cái đặc sản mùa hè chứ. Ngồi chờ nó có khi công việc không biết. Kê Thọ nhắc chuyện làm báo, thì ba đứa tôi giật mình ngó nhau, Hai tuần nay, ban báo chí bọn tôi quả là tất bật vô cùng. Các nàng thơ thì lo việc đi mua mực, mua giấy ram và giấy stencil. Tọ thì phụ trách cái chuyện bài kim cái họa sĩ trình bày và vẽ luôn cái minh họa. Dĩ nhiên thì sau đó thầy Chinh dạy văn và thầy hiệu trưởng coi lại lần nữa. Trần Sơn và tôi thì đảm nhiệm luôn cái khâu đánh máy, Hòa thì đánh cái phần Romeo. Cốt Tần thì đã ra khỏi ban báo chí nhưng vẫn tích cực tham gia. Chẳng hạn như khi tôi và Sơn ngồi đánh máy chữ trong phòng giáo vụ, thì nó ngồi một bên đọc bản thảo cho hai đứa tôi gõ. Chỉ ghi lăng xăng ngoài đường với bọn tôi, nhưng trước đây thì nó không dám. Riêng thằng Lợi thì cũng là một thành viên trong ban báo chí nhưng chẳng bao giờ thấy nó đụng tay vào bất cứ chuyện gì. Cứ trống tan học gian lên là nó ôm cái cặp lũi tuốt. Kêu làm gì nó cũng bảo tao bận lắm. Cứ như thể nó chẳng dính dáng gì tới cái chuyện mà báo tiếc. To ức lắm, nhưng chỉ biết thở dài. Mặc sắc nó, cứ để nó ngồi nhà viết chuyện đi. Tụi mình thì chỉ cần nó đóng góp như vậy được rồi. Chứ lần này thì sự đóng góp của Lợi có phần bê trễ khiến cho Thọ sốt bó. Bọn tôi thì dục Lợi, lần nào nó cũng nói tao sắp kết thúc rồi, nhưng số cuộc thì chẳng thấy nó đưa đoạn kết. Thơ văn, truyện vui và những mẫu chuyện về danh nhân địa phương, những bài lưu bút hay của học sinh các lớp, kể cả chuyện chàng trăn ngựa của nhà vua, những ngày vừa qua thì bọn tôi đã đánh máy gần hết và đã in được phần nữa, chỉ còn chờ cái phần kết của câu chuyện của văn sĩ Mã Phú, nhưng Lợi cứ lì ra như đất. Rốt cuộc thì tôi và thằng Sơ đã quyết định mò tới nhà Lợi, quyết ép nó ngồi dưới cái đoạn kết tại chỗ để hai đứa tôi cầm về. Tôi và Sơn đã bàn với nhau rồi, gặp mặt thằng Lợi là tuyên bố ngay, mày viết không xong, tụi tao dứt khoát không về. Hôm đó là chủ nhật, Thọ, Hòa và Hạt Dưa đi thành phố từ sáng sớm để đặt in cái bìa đặt sang, vì thị trấn tôi ở đây không có nhà in. Thành phố cũng chỉ có một cái nhà in duy nhất, nhà in Lam Sơn. Lam Sơn là nhà in nhỏ, chỉ in typo, nhưng đối với bọn tôi hồi đó thì cái bìa in hai màu xanh đỏ đã đủ sung sướng lắm rồi. Thực ra thì ngay từ đầu tôi và Sơn đã không định đi kiếm thằng Lợi. Thọ và Hòa Tết đi thành phố, ăn sáng xong thì tôi không biết làm gì nên chạy vào nhà thằng Sơn rủ nó đi uống cà phê. Chỉ định ngồi quán chơi một lát rồi về, nào ngờ uống cà phê xong, Sơn nặng nặc rủ tôi lên nhà xí muội. Tao không có xe. Tôi chép miệng rầu rĩ. Năm nay tao tuột 4 hạng, ba tao cấm tao đụng vô cái chiếc Honda. Mày yên tâm. Sơn vui vẻ, để tao lấy chiếc 67 của ba tao chở mày đi. Thực lòng thì tôi không muốn đi với thằng Sơn lên nhà xí muội. Hôm nay chủ nhật, tôi biết thế nào nhà xí muội cũng lúc nhúc cái đám du học sinh thành phố về nghỉ cuối tuần. Hôm trước thì thằng Sơn tuy đã hứa hẹn đủ thứ với bọn tôi, nhưng tôi không tin khi nhìn thấy đám con trai cấp 3 bu quanh xí muội tán nhăn tán cụi, nó có thể là sẽ giữ được sự bình tĩnh. Thôi, lên nhà nó xa lắm. Tôi tìm cớ thoái thoát. Tao với mày đi đánh bi-a đi. Sơn sầm mặt. Mày không đi, tao đi một mình. Vậy tao đi với mày. Biết không cản nó được, tôi đành xuôi theo. Có tôi bên cạnh, nhờ nó lên cơn điên còn có người can gián. Để cái thằng cọc tính này đi một mình, tôi chẳng yên tâm chút nào. Tôi chỉ phòng xa, không ngờ Sơn lên cơn thật. Khách của xí muội mấy cái chủ nhật, chỉ là cái tội bọn con trai thị trấn ra thành phố học trọ rồi về. Đến chủ nhật này thêm một đám độc giả mới kéo về. Mặt mày bọn này là hoắc là hơ, nhưng trong cái cách ăn mặc dèm dúa, kiểu cọ, tụi tôi biết ngay bọn đó là dân thành phố. Chắc là bạn học cùng lớp cùng trường với cái đám du học sinh của thị trấn tôi. So với đám con trai trong thị trấn thì bọn này trông bảnh bao hơn. Thế cái thằng Sơn mới bực chứ. Cách bày tỏ lòng ái mộ của văn sĩ, xí muội văn hoa hơn và cuối cùng là tán tỉnh cũng táo tợn hơn. Bọn nó coi tôi và thằng Sơn như cái đồ cốc nhái. Chẳng cần biết hai đứa tôi là ai, có quan hệ gì với xí muội, cứ bô bô cười nói thản nhiên chồng ghẹo. Còn nhăn nhủ rủ xí muội hè này vô thành phố đi cắm trại chung với bọn nó. Tiến sĩ Hận Thế Nhân ngồi cạnh cố tình hắt xì hơi ầm ầm, nhưng bọn này vẫn tỉnh bơ. Đã vậy con nhỏ xí muội này từ cái ngày giận thằng Sơn chẳng buồn quan tâm đến thái độ của thằng này nữa. Cứ nói cười đưa đẩy với bọn con trai ái mộ mình một cách vui vẻ, khiến cho thằng Sơn như bị liện đá tới hai lần. Cuối cùng, nhìn không nổi thì thằng Sơn hầm hầm kéo tôi ra sau hè. Hầm hầm co chân đá xẹp lép cái lồng gà cạnh cái trái bếp gầm gừ. Tao, mày biết, cho tao, mày cho tao cái hộp quẹt. Chi vậy? Tôi tắc mắc. Định hút thuốc cho đỡ buồn hả? Không. Sơn nghiến răng ken két. Tao đốt nhà con xí muội. Vẫn chơi mày. Tôi giật nảy. Mày muốn đi tù hả? Đi tù cũng được. Tao muốn đốt trụi cả thế giới. Tôi nhớ đến bút danh hận thế nhân của nó, mặt lộ vẻ lo lắng. Đừng có điên. Mày thích con nhỏ Nguyệt chứ đâu có thích xí muội. Tụi nó mò tới cái Vinh Huy Hoài, chắc chắn sẽ có đứa quay sang tán tỉnh con nhỏ Nguyệt. Sơn nói bằng cái giọng chắc như đinh đóng cột, như thể nếu điều đó không xảy ra, nó sẵn sàng đâm đầu xuống sông li li. Cũng may thì từ lúc vào nhà đến giờ, tụi tôi không thấy nhỏ Nguyệt đâu, mặc dù bây giờ tụi tôi đã biết chủ nhật nào, thì nó cũng về Vinh Huy chơi với mẹ và chị. Con nhỏ này hai mắt cỡ trước mặt người lạ, chắc nó trốn biệt trong buồng, nếu bắt gặp nhỏ Nguyệt ngồi cười cười nói nói với đám độc giả của xí muội, chẳng biết thì thằng Sơn sẽ làm gì, làm cái trò quái gì. Hận thế nhân khi đã điên lên trò khùng khùng gì cũng dám làm, tất nhiên thì là trừ cái trò đốt nhà. Sở dĩ tôi nói như vậy vì lúc đi về, như để xả giận thì thằng Sơn đã rú ga lượn vòng dèo trên cái con đường viền quanh chân đồi khiến tôi suýt lăn xuống yên xe. Phải vòng tay ôm chặt lấy nó. Ngay lúc đó thì tay tôi chạm phải một vật gì cộm cộm trong cái túi áo của nó. Mày bỏ cái gì trong túi vậy? Ổ mẹ. Vậy sao cái nãy mày còn kêu tao đi kiếm? Sơn cười khì khì. Tức lên thì nói vậy thôi. Tao đố ngu mà đi đốt nhà người ta. Sơn không chở tôi về nhà. Nó băng qua nhà thương Sơn Phận Động, chạy ngang qua tiệm thuốc bắc Xuân Lan Đường, ngang qua nhà tôi, chạy ngang qua cổng chợ. Tôi chẳng nói gì, tưởng nó chở tôi về nhà nó chơi. Đến khi tới trước cổng nhà nó, Sơn vẫn rồ ga giọt qua luôn, thì tôi không làm thinh được nữa. Ê, mày chở tao đi đâu vậy? Xuống Liễu Trại. Chi hả? Tôi ngạc nhiên, nhưng rồi sực nhớ ra. Mày định xuống nhà thằng Lợi hả? Ừ. Xuống kêu nó nộp cái đoạn kết của câu chuyện chạy chăn ngựa hả? Không. Sơn hừ mũi. Tao xuống kêu nó nhận nó là mã phú. Dẹp đi. Tôi sẵn giọng, hôm trước cả bọn đã thống nhất ý kiến rồi, mày không được chơi cái trò phá đám. Sơn lái xe bằng một tay, tay kia vung lên. Tao không muốn tuần nào của xí muội cũng bị quấy rầy, cứ như thế này thì sớm muộn gì nó cũng bị mẹ nó cho ăn đòn. Lý do của thằng Sơn nghe thật cao cả, nhưng không biết nó có nói thật lòng không, nhưng tôi thì không nghĩ ra cái cách nào để phản bác. Ừ, thôi, được rồi. Tôi thở ra. Chuyện đó hôm nào họp ban báo chí rồi tính. Sơn bướng bỉnh. Tao muốn tính ngay bây giờ. Vậy thì mày đi một mình đi. Tôi nổi quạo. Mày thả tao xuống đây. Tao đi bộ về. Mày nhất quyết không đi phải không? Không. Đi kiếm cái thằng Lợi kêu nó nộp cái chuyện cuối cùng cũng không đi hả? Tôi thụi vô lưng Sơn. Thế vậy thì đi. Cả ban báo chí không đứa nào biết nhà cậu của thằng Lợi. Tôi chỉ biết nhà cậu của nó ở Liễu Trì. Nhưng chưa tới bao giờ, Lợi cũng chẳng hề rủ rê về nhà nó chơi. Sinh hoạt của nó nói chung là hoàn toàn tách biệt với cả nhóm. Nhưng tôi chẳng trách nó, phận ăn nhờ ở đậu lại mới dọn về. Nó không thể xem nhà cậu nó như nhà của ba mẹ nó được. Liễu Trì nhà cửa thưa thớt, đi qua mấy khoảnh ruộng mới thấy một ngôi nhà. Thôn này ở vùng trũng nên ao đầm rải rác. Hai đứa tôi vừa đi vừa hỏi thăm đường, quanh co một hồi đã dừng xe trước cổng một ngôi nhà gạch cũ kỹ, có mấy cây cao vút trước ngõ. Bên phải nhà là con mương chạy dọc theo rặng tre gai, bên trái tiếp giáp với căn nhà gạch là một cái trái bếp bằng tranh. Kế cái trái bếp là giếng nước nằm cạnh mấy bụi chuối tùm. Sơn dừng trước ngõ tắt máy nhưng vẫn ngồi trên xe quay lại nhìn tôi. Ê! Chắc nhà này... Ờ... Sơn lại nhìn vào trong sân, nghiêng ngó, vẫn chẳng thấy một bóng người thấp thoáng. Lợi ơi! Lợi! Sơn ngoái miệng kêu lớn làm tôi giật mình. Tôi chưa kịp đưa tay bụm miệng nó đã rống to hơn nữa. Lợi ơi, mày có nhà không vậy? Giọng thằng Sơn lồng lộng đến nỗi tôi có cảm tưởng cả làng đều nghe thấy, nhưng trong căn nhà gạch chẳng có động tĩnh gì. Ê, về tôi, tôi nói. Chắc cả nhà nó đi vắng hết rồi. Trong khi Sơn lây hoay quay đầu xe, tôi nhát thấy một đứa con gái trạc tuổi bọn tôi đang xách giỏ từ ngoài đường đất đi vào. Con nhỏ đó nhìn bọn tôi bằng cái nhìn thăm dò. Tất nhiên thì hai đứa tôi cũng dương mắt ra nhìn tụi nó. Hai bên tò mò nhìn nhau nhưng chẳng bên nào mở miệng. Tôi nhận ra con nhỏ này trông quen quen, hình như tôi đã từng gặp nó ở đâu rồi. Sơn chắc cũng ngờ ngợ như tôi nên sau một thoáng ngập ngừng, nó nặn ra một nụ cười nịnh nọt. Bạn... Bạn ở đây à? Tôi không ở đây thì ở đâu? Thái độ cầu cạnh của thằng Sơn chẳng làm cho con nhỏ xúc động mảy may. Nó trả lời bằng cái giọng chua như giấm rồi xách giỏ đi thẳng một mạch vô trong sân. Thằng Sơn bất giác đờ ra, nụ cười trên mặt nó rơi đi đâu mất. Tôi thở khắt ra. Về quách, đụng cái thứ dữ rồi. Về sao được? Sơn hừ mũi. Con nhỏ này chắc là chị em họ của thằng Lợi, nhà nó đây mà. Nói xong thì nó quay sang nhìn theo con nhỏ lúc nãy đã vô gần tới cửa, gần cổ hét lớn. Thằng Lợi có nhà không? Bạn gì đó ơi? Câu hỏi của thằng Sơn rơi tẩm vào im lặng. Hai đứa tôi chưa kịp chớp mắt, con nhỏ đã biến mất sau cánh cửa. Gần ngừ một lát, Sơn quay xe đạp máy chở tôi về. Nhà này chắc là nhà cậu của thằng Lợi, nhưng nó không có nhà. Tôi cũng chẳng cố vào làm gì. Sơn vừa lái xe tránh mấy cái gốc cây cột ven đường, vừa càm rằm. Bữa nay xui quá mày. Lên ngõ trên thì gặp đám bạn của con xí muội, xuống ngõ dưới thì gặp cái con nhỏ hắc ám này. Tự nhiên thì Sơn bỏ dở câu nói. Mắt nó nhìn chăm chăm về bên tay trái, chiếc 67 giảm ga chạy rì rì. Ớ, gì đấy? Tôi ngạc nhiên. Ê, mày nhìn coi, ai như thằng Lợi? Tôi nhìn theo ánh mắt của nó, thấy cách con đường đất dài thửa ruộng, có một cái gì đó giống như cái ao, mặt nước loáng thoáng trong nắng trưa. Một chiếc xe đẩy rỉ sét nằm tên huên trên bờ, chất đầy bùn đất, đang nhô lên hụp xuống trên mặt ao là một mái tóc vàng như rơm khô. Mái tóc đó khá quen thuộc với hai đứa tôi. Ơ, Lợi! Tôi bắt tay lên miệng và loa, kêu lớn, đúng như sự chờ đợi của bọn tôi. Lợi ngước mắt nhìn về phía phát ra tiếng kêu, vì nó quả thật là thật Lợi. Dường như nó có vẻ sửng sốt, nhận ra hai đứa tôi. Nó cứ chôn chân ngâm mình dưới ao, chẳng nói tiếng nào, cũng chẳng tỏ ra vui mừng. Mày đang làm cái gì đó? Tôi toét miệng cười. Thử tao đi kiếm mày quá trời luôn. Tụi mày kiếm tao chi vậy? Lần này thì Lợi mở miệng đáp, tiếng nói bị nhòe đi trong gió. Mày lên đây đi! Sơn phẩy tay. Lợi quay đầu một vòng như sợ có ai nhìn thấy rồi lắc đầu. Tao chưa xong việc. Tôi thúc tay vô lưng Sơn. Nó không lên thì tụi mình xuống. Sơn dựng xe sát về cỏ rồi hai đứa tôi men theo bờ thửa lần tới chỗ Lợi. Tôi cúi nhìn chiếc xe đẩy chất đầy bùn khịt mũi. Mày môi bùn làm cái gì vậy? Trác vách. Lợi đáp gọn lõm, lại thụt người xuống môi bùn. Chỉ thò mở cái đầu trên mặt nước. Thôi, mày đừng có môi nữa. Sơn chép miệng. Nghĩ tao nói chuyện chút đi. Nó liếc cái chiếc xe đẩy nằm sát mép ao. Xe mày cũng đầy rồi, chất thêm nữa, mày đẩy không nổi đâu. Lợi không ừ hử tiếng nào, nhưng sau khi bê hai cái cục bùn to nhoài người đắp lên xe, nó không hụt người xuống nữa. Nó đứng im dưới ao, dương mắt nhìn hai đứa tôi như nói với tôi rằng, tao nghĩ tay rồi đó, tụi mày muốn nói gì thì nói đi. Tôi e hèm. Ê, mày viết xong cái phần truyện chàng chăn ngựa của nhà vua chưa? Chưa. Trên đường đi, tôi và Sơn đã bàn với nhau kỳ này quyết bắt thằng Lợi phải thôi cái phần kết ra. Nó chưa viết thì hai đứa tôi sẽ kè hai bên bắt nó ngồi viết tại chỗ. Nhưng bây giờ thì bắt gặp nó trong tình cảnh này. Biện pháp bánh mì kẹp thịt của bọn tôi đã phá sản hoàn toàn. Hơn nữa, về mặt tình cảm, tôi cũng chẳng nỡ lòng nào gây sức ép thẳng thừng với thằng Lợi khi nó đang ngâm mình dưới ao, bùn đất lem nhem, đầy đâu chẳng khác nào một tay thợ cấy. Tôi nhìn giặt ruộng xa xa, nổi bâng quơ. Ê, sáng nay cái thằng Thọ và thằng Hòa đi thành phố in bìa đặc san, nội dung tụi tao cũng in gần hết rồi đó. Tôi chẳng nhắc gì đến thằng Lợi, nhưng giọng nó vẫn cái vẻ mặt cứ trắng trợn hơn là kẻ đi đòi nợ. Mai tao đưa. Lợi nói ngay, làm như nó không muốn nhức đầu khi nghe tôi ca cẩm. Cũng có thể nó muốn qua phức cái chuyện này, cho rồi nó tiếp tục môi bùn cho cậu nó. Sơn cười hề hề. Nói phải giữ lời đó nha. Lợi không nói gì, có vẻ như nó coi cái chuyện đó đã giải quyết xong rồi, lại nhúc nhích chuẩn bị khom mình xuống ao môi bùn tiếp. Tôi dùng cái câu hỏi chặn nó lại. Ngày nào mày cũng đi môi bùn à? Đâu có. Lợi thẳng lưng lên. Tao mới đẩy xe bùn hai bữa nay. Tôi nhìn cái mái tóc vàng hoe trên đầu nó, bỗng nhớ câu nói của nó hôm trước. Tao không có thì giờ học bài. Lòng chợt băn khoăn. Thế nhưng ngày khác thì về nhà mày làm gì? Cậu tao kêu tao làm gì thì tao làm đấy. Lợi ngập ngừng đáp. Trong nó có vẻ không muốn nhắc tới cái đề tài này. Sơn ngồi thụp xuống đạp tay lên cỏ. Làm gì mà mày làm hoài nước vậy? Leo lên bờ mà ngồi nói chuyện đi. Đợi thằng Lợi leo lên bờ ngồi xếp chân đâu vào đó rồi, Sơn mới đằng hắn lấy giọng. Khi nãy thì tụi tao ghé nhà cậu mày. Lợi có vẻ biến sắc khi nghe Sơn thông báo. Tôi thấy cặp mắt của nó đưa qua đưa lại như hai ngôi sao chuẩn bị đổi ngôi. Và khi nó hỏi tôi thấy răng trên, nó cắn vào môi dưới hoàn toàn không tự chủ. Làm sao mà tụi mày biết nhà cậu tao? Sơn biểu môi. Tôm Liễu Trì, của mày nhỏ như cái lỗ mũi, dò hỏi một chút là ra ngay. Thế tụi mày có gặp cậu tao không? Lợi lại hỏi. Tôi có cảm giác nó đang lo lắng và điều đó đã làm tôi rất ngạc nhiên. Tụi tôi đi tìm nó vì công việc của nhà trường chứ tụi tôi đâu có đi chơi. Lúc đó thì thật ra thì tôi rất muốn chui vào đầu nó và đánh lên một cái que diêm xem nó đang nghĩ gì. Không! Sơn gãi cằm. Tụi tao chỉ gặp nhỏ em họ của mày. Hả? Nhỏ bảo tao ở ngoài đây hả? Mặt Lợi tiếp tục lộ vẻ xao xuyến. Nó chả bảo gì cả. Tao hỏi mày có nhà không? Nó cốc thèm trả lời. Ngoái đứt đi luôn. Sơn có vẻ vẫn còn ấm ức về thái độ của con nhỏ khi nãy. Nó nói về nhỏ em họ của thằng Lợi bằng cái giọng như thể đang nói với một con cốc. Thằng Lợi một tiếng nguội ngắt như đưa mắt nhìn ra xa như muốn bằng thái độ đó ngăn tụi tôi tiếp tục nói về đề tài này. Nhưng Lợi càng muốn ngăn tụi tôi thì càng thấy có quá chừng thứ để hỏi. Ê, tao thấy con nhỏ nó quen quen mày. Tôi ngồi, vừa ngồi vừa đặt tay lên vai thằng Lợi cho nó quay lại. Lợi quay lại nhưng không nhìn đứa nào trong hai đứa tôi. Nó cúi gầm như thể rà xem sau khi chôn người hàng buổi trong bùn, nó có bị rụng mấy ngón chân nào không. Và ở tư thế rất bất tiện để trò chuyện đó, nó ấp úng giải thích. Nó học lớp 8 trường mình. Hèn gì? Tôi reo lên, nhưng rồi tôi khựng ngay. Ủa? Học lớp 8? Em mày phải biết tao và thằng Sơn chứ. Sao lúc nãy nó nói chuyện với tụi tao như nói chuyện với kẻ thù vậy? Cứ như thể tôi và thằng Sơn uống được một dốc thuốc nín thinh. Mặt nó cao lại và mặc dù nó mới 16 tuổi, lúc này thì tôi thấy những cái vết hằn chạy dài trên trán nó. Nó nhìn tôi mấp máy môi nhưng không có âm thanh nào phát ra. Tôi tính gân cổ. Mày nói lớn lên coi, nhưng rồi thì cuối cùng tôi kìm lại được sự nóng nảy khi phát hiện đôi mắt của Lợi đột ngột lạnh đi, dù cả bọn đang ngồi giữa trưa nắng gắt. Lợi có vẻ không muốn trả lời thắc mắc của tôi, nhưng thấy tôi nhìn như xoáy vào mặt nó. Lợi biết thừa, dù tôi không mở miệng dục, nhưng cái nhìn đầy chờ đợi đó cho biết tôi sẽ ngồi trên bờ ao này đến tối nếu nó chưa tiết lộ tại sao những em họ của nó đối xử với tôi và thằng Sơn như vậy. Chắc gì tụi mày là bạn tao. Lâu thật lâu Lợi mới mở miệng, giọng ngắt quãng vì gió và vì nó có vẻ vô cùng bối rối khi thú nhận như vậy. Mày nói cái gì? Sơn chồm người tới trước như bị ai xô, miệng há khóc. Tôi cũng chân hững. Vì tụi tao là bạn mày, mày có nói lộn không vậy? Trong khi Lợi đang trù trừ, có lẽ thì không phải để tìm câu trả lời mà tìm dũng khí để thốt ra câu trả lời đó, thì Sơn buộc miệng lên một tiếng. Tao hiểu rồi, con nhỏ đó ghét mày. nên ghét lây luôn cả bạn mày, phải không? Lợi không nói phải hay không, nhưng cái cách nó lúng túng đưa bàn tay đầy bùn sình lên giải đầu có giá trị gấp chục lần lời thừa nhận. Mày làm cái gì mà con nhỏ nó ghét dữ vậy? Tôi dè dặt hỏi, giọng cố tỏ ra dịu dàng để không chạm đến nỗi đau tâm hồn của nó. Lợi nuốt nước bọt. Tao có làm gì đâu, hay tại mày ghét nó trước? Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Lợi, do hỏi bằng cả miệng lẫn mắt. Làm gì có, tụi mày cũng biết rồi, phận tao là phận ở nhờ. Lợi cười khổ. Nó đã bỏ tay ra khỏi mái tóc, nhưng tay này lại nắm tay kia. Cử chỉ khiến cho tôi tin là nó vẫn chưa trấn tĩnh khi hai đứa tôi cứ xoay quanh câu chuyện về em gái của nó. Sơn khụt kịch mũi. Hay tại cậu mày đem mày về nuôi nên nó ghét mày? Tao không biết. Lời ủ rũ đáp có vẻ như nó đang lay hoay trong mớ câu hỏi mà tụi tôi nhồi vô đầu nó. Không muốn làm cho thằng Lợi khó xử hơn nữa, tôi đã ngước nhìn mặt trời đang treo trên đỉnh đầu, phủi quần đứng dậy. Thôi, tụi tao về đây. Trước khi men theo bờ thửa để ra đường, tự nhiên tôi buộc miệng như ông cụ non. Dù sao, mày và nó cũng là anh em họ mà. Ông bà mình có nó rồi, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Bữa đó thì trên đường về, tôi và thằng Sơn buồn thiểu buồn tiêu. Chẳng đứa nào ngờ giang sĩ Mã Phú lừng danh khi về nhà lại vất vả đến vậy. Khi nãy thì nếu xe đẩy của Lợi chưa đầy, hai đứa tôi đã không ngần ngại gì mà không cởi áo nhảy xuống ao môi bùn phụ với nó. Bây giờ thì tôi mới biết tại sao thằng Lợi không thể càng nhõng suốt ngày với bọn tôi. Hôm nào cũng vậy, hệ trống tan trường vừa giăng lên là nó ôm cặp lủi mất. Hóa ra thì có biết bao nhiêu công chuyện nặng nhọc đang đợi chờ nó ở nhà. So với nó, bọn tôi giống như những ông hoàng con, rảnh lúc nào thì đi chơi, rừng chơi suối. Chơi chán lại tụ tập cà phê cà pháo, chả bao giờ phải mó tay mó chân vào việc nhà. Đã mấy lần tôi tính mở miệng nói với Sơn về thằng Lợi, rằng thằng Lợi khổ quá mày ha, rằng tội nó ghê mày ha. Đại loại là những câu hỏi như vậy, nhưng cuối cùng thì tôi cố nén những lời thương cảm đó lại. Vì càng nói thì càng giống như tôi đang trố mắt nhìn vào số phận của thằng Lợi mà như vậy là thiệt là sốt ruột. Thằng Sơn chắc cũng đang ở trong tâm trạng giống như tôi, nên nó cũng chẳng khó khẽ tiếng nào từ lúc rời khỏi Liễu Trì. Hai đứa làm như hôm nay chẳng đứa nào nhìn thấy gì, như éo le một cái nỗi khi tụi tôi càng làm ra vẻ không nghĩ gì đến thằng Lợi, thì chính là lúc mà tụi tôi chỉ toàn nghĩ về nó. Trước đó, hai đứa chia tay trong gượng ngập, cổ không nhìn vào mắt nhau, dù đứa nào cũng gân cổ, lấy hơi sống thật to. Gặp lại nhé, nhưng để tụi tôi vừa trải qua một ngày Chủ nhật tuyệt diệu nhất trong đời. Tôi và thằng Sơn chỉ có thể đánh lừa nhau dù đứa nào cũng biết đứa nào đang lừa lứa kia và cố nhiên lừa cả chính mình, nhưng không thể lừa được cái sĩ Lãnh Nguyệt Hàn. Buổi tối, lúc nọ triệu tập út nhóm mặt trời khuya trong quán cà phê quen thuộc để nghe nó thuật lại chuyện đi in bìa đặt sang, ngay từ đầu nó đã nhận ra vẻ mặt không vui của tôi và Sơn. Sau khi khoanh khoang sùi bọt mép về công việc, nó gieo mắt nhìn hai đứa tôi nhún vai. Cái gì ạ? Hai đứa mày bữa nay ăn trúng cái thứ chi mà cái mặt vậy hả? Tôi nói sau một thoáng ngần ngừ. Hồi sáng tụi tao xuống nhà thằng Lợi. Á! Tiết lộ của tôi đã khiến cho Thọ gần như nhổng lên khỏi cái chỗ ngồi. Cảm giác nó như có một cây kim vừa chích vô mông nó. Á! Tụi mày gặp nó! Không, tụi mày xuống nhà nó chi vậy? Gặp. Tôi gãi cổ. Tụi tao dục nó đưa cái phần kết của câu chuyện. Ê, nó bảo sao?